Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích. Chương 1314, Thiên Khải Chi Đạo 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên lúc đầu nó càng giống một cái tháp thí luyện. Minh Thù cười vò đầu hắn. Kỳ Ngự nghẹn họng. Cái kia nếu khiêu chiến thành công, người trong tháp sẽ như thế nào? Tự nhiên công bằng, tử vong, Minh Thù nói, bất quá cũng không kéo dài quá lâu. Bởi vì có người phá hư quy tắc. Bọn họ phát hiện tháp Thiên Khải không phải bị người khác khống chế liền mưu toan chiếm tháp Thiên Khải cho bản thân, đạt được lực lượng không thuộc về bọn họ. Dạng thí luyện này ban đầu 100 năm mở một lần đến 1000 năm mở một lần, tuyến thời gian sau này càng kéo dài. Cuối cùng có thể là tháp Thiên Khải đối với những người này đã thất vọng nên dứt khoát không mở ra, phát triển trở thành một nhà giam giam giữ các nhân vật phản diện. Một thời gian sau, người của Vạn Kính Giới đã quên nguyên nhân tồn tại ban đầu của tháp Thiên Khải. Sau này tháp Thiên Khải liền treo ở đây. Vô số người đến đây tìm kiếm bí bảo lại tay không mà trở về. U Thủy tự nhiên cũng xuất hiện qua, bất quá lúc ấy không người nào biết nguyên nhân U Thủy xuất hiện nên không ai dám tùy tiện tới gần. Cho nên tháp Thiên Khải vẫn luôn bình yên vô sự. Minh Thù nói đến cuộc chiến U Thủy. Cuộc chiến U Thủy liền muốn nói đến Hoàng thất Ly Dương. Kỳ Ngự bày tư thế lắng nghe. Hoàng tộc Ly Dương đã từng là bá chủ duy nhất của Vạn Kính Giới, phong quang vô hạn, mãi đến khi Hoàng thất Ly Dương xuất hiện một tên phản đồ. Đó là đệ đệ của quốc chủ Ly Dương quốc lúc ấy, Phong Hào Đức Vương. Đức Vương điều động một nữ tử dùng hết thủ đoạn mê hoặc quốc chủ. Từ trong miệng quốc chủ moi ra bí mật chỉ có quốc chủ mới biết. U Thủy xuất hiện chính là thời điểm tháp Thiên Khải yếu nhất, lúc này là thời cơ công tháp tốt nhất. Có lẽ là Đức Vương may mắn, có lẽ là trong số mệnh nên có một màn này. Sau đó không lâu U Thủy liền xuất hiện. Ngoài tháp, Long gia chủ ngồi trong doanh trại, bên trong thủy kính có tiên phong đạo cốt lão giả ngồi xếp bằng. Thanh âm của hắn xuyên thấu qua thủy kính truyền tới. Vì vậy vị Đức Vương kia liền liên hợp lúc ấy, nhìn tháp Thiên Khải cảm thấy rất hứng thú, lại không cam tâm ở bên dưới hoàng tộc Ly Dương cùng bàn việc công tháp. Long gia chủ nhịn không được cắt đứt lão giả. Tổ tiên, nếu hoàng tộc Ly Dương biết được việc này vì sao không hỗ trợ một chút? Lão giả nói, ngươi cho rằng vì sao hoàng tộc Ly Dương có thể biết được việc này? Long gia chủ lắc đầu. Hoàng tộc Ly Dương cùng tháp Thiên Khải nhất định có khế ước, tự nhiên không thể tiết lộ việc này, cũng không thể vì chính mình mưu phúc lợi. Giọng nói của Minh Thù thản nhiên không nghe ra chút cảm xúc nào. Đức Vương mưu đồ cuộc chiến U Thủy tiến hành đến vô cùng thuận lợi. Bởi vì một lần kia của quốc chủ, thật sự không được, tử sắc tài vận mọi thứ đều dính, không ít đại gia tộc ở Vạn Kính Giới phản đối hắn. Đức Vương lấy tháp Thiên Khải làm mồi nhử, tùy tiện thuyết phục không ít gia tộc tham gia lần công tháp này. U Thủy sắp xuất hiện, công tháp bắt đầu. Lúc tiến vào tháp thật ra bọn hắn cũng không rõ ràng lắm đối với tình huống trong tháp. Nhưng Đức Vương không biết từ đâu biết được trong tháp giam giữ người đều có năng lực phi phàm, chỉ cần giết chết bọn họ liền có thể cướp đoạt lực lượng lấy về cho mình dùng. Dĩ nhiên, có chút năng lực bởi vì hệ thống không kiêm dung, không thể biến thành của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn hắn nhiều người bị giam trong tháp Thiên Khải đơn đả độc đấu khó có thể đối phó. Nhưng quần công phía dưới cơ hồ là đồ sát. Nơi này cùng lời Khích Gia nói giống hệt, Khích Gia chính là lần này tiến vào trong tháp thu hoạch được năng lực của người nào đó. Sau khi kết thúc công tháp, tất cả mọi người rời khỏi tháp. Kỳ Ngự khẽ nhíu mày, hắn cảm thấy cô đã bỏ qua cái gì. Trên mặt già của mấy con chuột lớn cũng không nhìn ra được gì. Cô tại bên trong cuộc chiến U Thủy, là đóng vai nhân vật gì? Sau khi rời khỏi tháp Thiên Khải liền kéo ra cuộc chiến U Thủy chính thức. Nguyên nhân rất đơn giản. Đạt được lực lượng từ bên trong tháp, phần lớn người đi vào đều không thu hoạch được gì. Những lực lượng kia căn bản không hiểu cách sử dụng như thế nào. Tỷ như, năng lực phạm tội hoàn mỹ. Giết người tại Vạn Kính Giới muốn giết thì giết, chính mình tài nghệ không bằng người thì trách ai. Người thân muốn báo thù cứ tùy tiện, chỉ cần ngươi có thể đánh thắng được đối phương. Chế tạo ra virus như thế nào? Cái này là thứ đồ chơi gì? Không hiểu, cho nên những cường đại năng lực dùng tốt liền bị đại đa số người bên trên ngấp nghé. Cũng không biết là ai dẫn đầu lên trước trực tiếp bắt đầu tranh đoạt ngoài tháp. Lúc ấy có thể nói là núi thây biển máu. Trận chiến này không chỉ Khích Gia mà mấy đại gia tộc khác đều bị thương, cuối cùng biến mất không để lại dấu vết. Cũng là trận chiến này làm Vạn Kính Giới bắt đầu chiến loạn ngàn năm. Ngay lúc đó hoàng tộc Ly Dương tuy có một quốc chủ không đáng tin cậy nhưng thực lực không thể khinh thường. Những người này muốn từ đại lục huyền tử độc lập ra ngoài, còn muốn chia cắt địa bàn của đại lục huyền tử nhưng không dễ dàng như vậy. Mặc dù cuối cùng vẫn là ba phần thiên hạ, bất quá cuộc chiến U Thủy bởi vì liên quan đến bí mật của tháp Thiên Khải nên bị người dẫn đầu lúc đó hạ lệnh đóng kín. Một người trong Long gia của Đại lục Đông Nguyên là được lợi lớn nhất trong đó. Kỳ Ngự hiếu kỳ, vậy Đức Vương đâu? Minh Thù chậm rãi nói. Đức Vương, chính là Liệt Dương quốc của Đại lục Sùng Thiên, quốc chủ khai quốc. Ly Dương, Liệt Dương. Hai nước này còn có nguồn gốc như vậy. Cái kia Đan Tinh đối với Liệt Dương quốc hình như cũng không có thù hận. Đức Vương hành vi phản quốc. Theo lý thuyết, hai nước này nên là tử địch mới đúng. Nhưng trước kia khi Đan Tinh đối mặt với người của Liệt Dương quốc tựa hồ cũng không có phản ứng gì. Lúc trước Liệt Dương quốc cùng Ly Dương quốc đánh nhau đến kịch liệt, bất quá quốc chủ mới nhậm chức của Ly Dương quốc thương xót cư dân của Đại lục Huyền Tử nên chủ động ngừng chiến. Minh Thù dừng một chút, lơ đãng nói. Quốc chủ cũng không biết đã đổi bao nhiêu người đảm nhiệm, thù hận là có thể bị thời gian phai nhòa. Kỳ Ngự nhìn về phía thiếu nữ bên cạnh. Khóe miệng cô nở nụ cười như có như không, lông mi dài buông xuống dưới mí mắt trắng nõn tạo thành một vòng cung. Bỗng nhiên nghe cô trầm lặng nói. Đây chính là cuộc chiến U Thủy. Tiểu Tổ Tông, U Thủy xuất hiện, một con chuột lớn đột nhiên từ bên kia chạy tới, vốn là bức tường bóng loáng lúc này lại xuất hiện một mặt thủy kính. Tại tháp thiên khải trên không xuất hiện một vòng xoáy, bên trong vòng xoáy có dòng nước khuếch tán ra bên ngoài liền quỷ dị như vậy trôi lơ lửng giữa không trung. Hoàn toàn không phù hợp với khoa học. Kỳ Ngự giật mình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này, là U Thủy, Minh Thù nói khẽ, vừa mới bắt đầu thôi. Kỳ Ngự nhìn lên, lấy tháp thiên khải làm trung tâm, toàn bộ trên không đều biến thành mặt nước. Sau đó, dòng nước từ không trung chút thẳng xuống. Hình ảnh kia vô cùng rung động. Dòng nước chảy xuống mặt đất, phiến đá trên mặt đất tựa hồ không chịu nổi dòng nước xung kích liền vỡ vụn ra chìm vào trong nước. Khi tất cả phiến đá chìm vào trong nước, dòng nước chảy xuống trên bầu trời liền dừng lại. Hai mảnh thủy vực cùng trên trời như gương soi chiếu lẫn nhau. Lúc này tháp thiên khải đang trôi nổi giữa hai mảnh thủy vực. Đó là cái gì? Kỳ Ngự chỉ vào thứ đang chậm rãi hiện lên dưới thủy vực, thần sắc có chút cổ quái. Cách chương.